Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, Đại trưởng lão. Huyết chiến cốc sâu tịch mịch tĩnh, ba đạo nhân ảnh cực nhanh rơi xuống, rơi vào trên mặt đất, Lâm Lôi vẫn ngắm nhìn chung quanh, cái này huyết chiến cốc người ở thưa thớt, một chút hướng phía trước nhìn lại. Chỉ có thể khá là rõ ràng nhìn thấy một tòa đứng vững bia đá. Còn tại sương mù bên trong lộ ra mơ hồ một chút kiến trúc. Lại là vô pháp phân biệt. Trên vách đá dựng đứng tuần tra tứ thần thú gia tộc chiến sĩ rất nhiều. Huyết chiến cốc bên trong ngược lại là ít người. Cái này cũng đúng, dù sao phải vào đến tối thiểu nhất là lục tinh ác ma. Lâm Lôi còn tại cẩn thận quan sát cái này. Huyết chiến cốc, mà Y Mạn Nữ Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn hai người lại là nhanh chân hướng phía trước đi nha. Vừa đi, cái kia Y Mạn Nữ Nhĩ liền quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, nơi này ngươi chưa từng tới a? Là chưa từng tới, Lâm Lôi đối cái này Y Mạn Nữ Nhĩ không có một chút hảo cảm, hô hô, đột nhiên một trận gió lạnh gào thét mà qua. Lâm Lôi đều cảm thấy thân thể phát lạnh, không khỏi trong lòng kinh dị. Cái này huyết chiến cốc, phong dĩ nhiên là lạnh đến nước này. Phất Nhĩ Hàn không khỏi cười. Lâm Lôi, cái này huyết chiến cốc là thiên tế sơn mạch trung tâm. Cũng là nhất âm hàn địa phương. Trong cốc gió lạnh, nếu như là hạ vị thần xuống tới, sẽ bị gió lạnh trong nháy mắt đông kết. Bất quá đối với Lâm Lôi ngươi mà nói, điểm ấy gió lạnh tự nhiên không tính là gì. Phất Nhĩ Hàn trưởng lão, chúng ta hay là đi vào trước đi. Lâm Lôi cũng lười cùng trước mắt hai cha con nhiều lời. Lập tức hướng trong cốc chỗ sâu đi tới, huyết chiến cốc nội địa mặt có không ít mượt mà tảng đá. Cũng có được cỏ dại, bất quá trung ương nhưng vẫn là phủ lên chỉnh tề thạch đường. Huyết chiến cốc phía trước nhất, thạch đường một bên dựng nên lấy một tòa cao lớn bia đá. Trên tấm bia đá rồng bay phượng múa viết hai người đỏ sẫm chữ lớn, huyết chiến. Lâm Lôi nhìn xem hai cái chữ to này, chỉ cảm thấy một cỗ huyết tinh sát lục chi khí đập vào mặt. Nhịn không được trong lòng sát ý cũng dâng lên. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ, lần này lại là các ngươi đã tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo cởi mở tiếng cười to vang lên. Lâm Lôi theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một tên hòa ái dễ gần trung niên nam nhân cười đi tới. Nam nhân này có râu quai nón, nhưng râu ria tu chỉnh rất chỉnh tề, cho rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Lâm Lôi nhìn xem người tới, Tác Nhĩ Hào Tư, Phất Nhĩ Hàn cười nghênh đón. Cùng cái này dâu quai nón nam tử tới người ôm, đã lâu không gặp, là có thật lâu không gặp mặt, vị này gọi, Tác Nhĩ Hào Tư, nam tử cũng hướng. Y Mạn Nữ Nhĩ cười ra hiệu, lập tức nhìn về phía Lâm Lôi, hơi có vẻ nghi ngờ nói, biết rõ lần này có ba vị trưởng lão đến, nhưng vị này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. À, ta đã biết. Tác Nhĩ Hào Tư một bộ giật mình biểu lộ, cười đối với Lâm Lôi nói, ta tại huyết chiến cốc, cũng nghe nói ta Thanh Long nhất tộc nhiều một vị trưởng lão. Ta, Tác Nhĩ Hào Tư, Lâm Lôi trưởng lão, đúng không? Tác Nhĩ Hào Tư cười vươn tay, vâng, Tác Nhĩ Hào Tư trưởng lão, người tốt, Lâm Lôi cười đưa tay, Lâm Lôi đối Tác Nhĩ Hào Tư có chút hảo cảm. Mà đối Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ phụ tử Lâm Lôi nhưng từ đáy lòng không thích. Vô luận là Y Mạn Nữ Nhĩ hay là Phất Nhĩ Hàn, đều để hắn cảm giác được một cỗ âm tàn. Mà Y Mạn Nữ Nhĩ sở tác sở vi, cũng ấn chứng chính mình phán định, nhiệt liệt hoan nghênh ba vị. Đi, theo ta đi gặp đại trưởng lão A. Tác Nhĩ Hào Tư cười nói, mẫu thân. Phất Nhĩ Hàn con mắt không khỏi sáng lên, Lâm Lôi lườm Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ biểu lộ, hai người này rõ ràng đối gặp đại trưởng lão rất chờ mong. cái này đại trưởng lão cùng tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, là thân huynh muội. Thực lực cũng là trong gia tộc gần với tộc trưởng. Lâm Lôi, trong gia tộc của chúng ta nhưng thật lâu không có ra một người tân trưởng lão. Tác Nhĩ Hào Tư, nhiệt tình mở miệng nói. Ta cũng nghe nói ngươi cùng Y Mạn Nữu Nhĩ so tài. Thực lực rất mạnh a, chờ sau này ra ngoài vì gia tộc chinh chiến, nhưng nhất định phải cho chúng ta Thanh Long nhất tộc làm vẻ vang. Nhất định, Lâm Lôi cười gật đầu. Phất Nhĩ Hàn gặp Tác Nhĩ Hào Tư luôn luôn nói chuyện với Lâm Lôi, không từ đoạn nói, Tác Nhĩ Hào Tư, bây giờ chúng ta tứ thần thú gia tộc cùng cái kia tám gia tộc lớn nhất tình huống chiến đấu thế nào? Có thể thế nào? Tác Nhĩ Hào Tư lắc đầu thở dài một tiếng. Cái này tám gia tộc lớn nhất, căn bản chính là lấy bản đả thương người. Bọn hắn tám gia tộc lớn nhất cộng lại, thất tình ác ma số lượng là vượt qua chúng ta. Tựa như hiện tại chết như vậy tiếp tục đấu, đoán chừng tiếp qua 1-2 vạn năm. Chúng ta tứ thần thú gia tộc thất tình ác ma, cộng lại cũng không đủ 10 cái. Lâm Lôi nghe kinh hãi, 1-2 vạn năm, lại tổn thất nhiều như vậy. Lâm Lôi nhịn không được nói, hiện tại chúng ta tứ thần thú gia tộc thất tinh ác ma có gần 100 cái a, Thanh Long nhất tộc liền có 36 vị, tứ tộc cộng lại hẳn là hơn 100 vị thất tinh ác ma. Ngắn ngủi 1-2 vạn năm, sẽ chết chỉ còn lại 10 cái. Lâm Lôi, ta cũng nghe nói ngươi vừa nhà họp tộc không lâu. Tác Nhĩ Hào Tư bất đắc dĩ nói ra. Ngươi đối tình huống không quá quen thuộc. Bất quá tin tưởng trưởng lão hội nghị bên trên. Ngươi hẳn phải biết này 1000 năm qua. Chúng ta tổn thất. Lâm Lôi gật đầu. 1000 năm đến. Giết chết đối phương 2 người thất tinh ác ma. Chính mình 2 người thất tinh ác ma cũng là thực lực đại tổn. Vẻn vẹn chúng ta Thanh Long nhất tộc, 1000 năm liền tổn thất 2 người thất tinh ác ma. Đương nhiên Cơ Phất Tư hắn dùng bản tôn luyện hóa thần cách, thực lực lại khôi phục đi lên, mà dù sao hắn không tiếp tục tiến bộ cơ hội. Tác Nhĩ Hào Tư nói ra, 1000 năm, tứ thần thú gia tộc cộng lại, ít thì tổn thất 5-6 vị, thảm liệt thời điểm. Tổn thất hơn 10 vị trưởng lão đều bình thường. Ngươi tính toán, 1 vạn năm tổn thất bao nhiêu? Lâm Lôi tính toán liền giật mình. 1 vạn năm, ít cũng muốn 7-80 vị trưởng lão xong đời. Cho nên ta nói, tiếp tục như vậy, 1-2 vạn năm sau, gia tộc bọn ta thất tinh ác ma liền không có mấy vị. Tác Nhĩ Hào Tư khổ sở nói, không có cách, 8 gia tộc lớn nhất. Dù cho đem chúng ta các trưởng lão liều sạch, bọn hắn đoán chừng còn có hơn phân nửa thất tinh ác ma. Lâm Lôi gật đầu, vừa tới Thanh Long nhất tộc, Lâm Lôi liền nghe nói, 8 gia tộc lớn nhất bên trong bất kỳ một cái nào, đều không thể so với Thanh Long nhất tộc yếu. 8 gia tộc lớn nhất cộng lại, thất tinh ác ma số lượng muốn so tứ thần thú gia tộc nhiều hơn. Lâm Lôi, ngươi cũng đã biết, tại lão tổ tông trước khi chết, gia tộc bọn ta trưởng lão có bao nhiêu? Tác Nhĩ Hào Tư nói, bao nhiêu? Lâm Lôi truy vấn, qua 60 vị, cái này còn vẻn vẹn là chúng ta Thanh Long nhất tộc. Tác Nhĩ Hào Tư nói ra, Lâm Lôi nhịn không được đáy lòng sợ hãi thán phục, trách không được nói tứ thần thú gia tộc, có thể tung hoành các đại vị diện. Chẳng những hậu trường cứng rắn, thực lực bản thân cũng kinh người a. Chỉ là rút lui thời điểm, khắp nơi địch nhân không ngừng truy sát. Lâm Lôi, người phải biết truy sát đến địa ngục gia tộc chỉ là số ít. Tại chỗ mặt, chúng ta thế nhưng là có càng nhiều địch nhân. Tác Nhĩ Hào Tư bất đắc dĩ nói ra, cái này tứ thần thú gia tộc gây thù hằn hơi quá nhiều a. Bây giờ còn đang truy sát. Có 8 gia tộc lớn nhất, đoán chừng lúc trước thế lực trải rộng các đại vị diện lúc. Tứ thần thú gia tộc số lượng địch nhân, muốn so hiện tại nhiều hơn. Chúng ta bây giờ chỉ có thể liều. Phất Nhĩ Hàn phải nghiêm nghị mở miệng nói. Đúng, chỉ có thể liêu. Tác Nhĩ Hào Tư cũng nói. Nếu như chúng ta co đầu rút cổ tại Thiên Tế Sơn Mạch, ngay cả phản kháng cũng không dám. Đoán chừng sẽ bị địa ngục bên trong các đại gia tộc chết cười. Chúng ta tứ thần thú gia tộc gánh không nổi người kia. Đang khi nói chuyện, Lâm Lôi bọn hắn cũng được đi tại huyết chiến cốc bên trong. Huyết chiến cốc bên trong kiến trúc tọa lạc có thứ tự, như là binh sĩ sắp xếp, phân tán tại các nơi. Tại dọc đường Lâm Lôi cũng có thể nhìn thấy top 5 top 3 cao thủ huyết chiến cốc chiến sĩ, tối thiểu nhất là lục tinh ác ma. Lâm Lôi nhịn không được sợ hãi thán phục. Đây mới là đại gia tộc nội tình, hay là suy bại sau đại gia tộc. Lâm Lôi sợ hãi thán phục, cùng lúc cũng vì tứ thần thú gia tộc, 8 gia tộc lớn nhất chém giết thảm liệt mà rung động. Thanh Long Điện đến, Tác Nhĩ Hào Tư nói ra. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, phía trước chính là một tòa cao tới 30 mét kiến trúc, toàn thân màu đỏ sậm. Chỉ có tại kiến trúc phía trên nhất ngọn tháp là ẩn ẩn tản ra thanh sắc quang mang. Bộ dáng như thế kiến trúc, huyết chiến cốc bên trong có 4 tòa. Đại trưởng lão tại Thanh Long Điện lầu 5, lầu 1 này đại điện là bình thường chúng ta hội nghị địa phương. Tác Nhĩ Hào Tư nói ra, mang theo Lâm Lôi, Y Mạn Nữu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn 3 người đi thẳng tới lầu 5. Cái này một tòa thanh long trong điện thậm chí ngay cả một người thị nữ người hầu đều không có. Lầu 5 đại sảnh lộ ra tương đối trống trải. Đại trưởng lão người đâu? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem đại sảnh. Lâm Lôi lòng có cảm giác, hướng đại sảnh bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp một toàn thân bao phủ tại màu đen trường bào bên trong cao gầy bóng người đi ra. Nàng có dài tới bờ mông phiêu giật bít mái tóc dài màu xanh, trên mặt nhưng là mang theo mặt nạ màu bạc. Trên mặt nạ lưu chuyển lên quỷ dị quang mang. Người này đi vào đại sảnh, Tác Nhĩ Hào Tư bọn người không khỏi đều an tĩnh lại. Nàng chính là đại trưởng lão. Lâm Lôi nhìn kỹ người này, hô, trường bào bốc lên. Cái này nữ nhân thần bí liền ngồi ở đại sảnh chủ vị, lạnh lùng ánh mắt đảo qua mấy người, đặc biệt trên người Lâm Lôi hơi dừng lại, lập tức thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, mấy người các ngươi tất cả ngồi xuống a. Vâng, đại trưởng lão, 4 người cung kính nói. Lâm Lôi lại là nghi hoặc nhìn thoáng qua Phất Nhĩ Hàn. Nghe nói cái này Phất Nhĩ Hàn thế nhưng là đại trưởng lão nhi tử, thế nào cũng xưng đại trưởng lão. Trong lòng nghi ngờ, nhưng Lâm Lôi hay là cùng Phất Nhĩ Hàn mấy người sóng vai ngồi xuống. Lâm Lôi, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, cùng lúc nhìn về phía Lâm Lôi. Đại trưởng lão, Lâm Lôi hơi hơi khom người, nghe nói ngươi là đánh bại Y Mạn Nữu Nhĩ, sau đó trở thành trưởng lão. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, được, Lâm Lôi liền nói, cùng lúc đáy lòng nghi hoặc. Vị này đại trưởng lão có ý tứ gì? Là cảnh cáo ta còn là? Tắc thì Y Mạn Nữu Nhĩ dù sao cũng là nàng cháu trai. Mặc dù không hiểu, nhưng là Lâm Lôi hay là giữ vững bình tĩnh. Ta biết, ngươi cùng Y Mạn Nữu Nhĩ lẫn nhau lòng có khúc mắc. Thế nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết, có thể lẫn nhau hiệp lực. Đại trưởng lão nói ra, Lâm Lôi khẽ giật mình, không khỏi hướng Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn lại, mà Y Mạn Nữu Nhĩ giờ phút này cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Cùng hắn hiệp lực, Lâm Lôi cảm thấy đó là cái chuyện cười lớn. Đại trưởng lão thanh âm như sắt thép va chạm, từ phụ thân vẫn lạc, ta tứ thần thú gia tộc liền đứng trước nay chưa từng có nguy cơ. Dù cho bây giờ tụ tập tại U Lam Phủ, vẫn như cũ gặp phải không ngừng mà khiêu khích. Bất quá chúng ta là tứ thần thú gia tộc, không dung vũ nhục tứ thần thú gia tộc. Mặc dù có thể co đầu rút cổ tại Thiên Tế Sơn Mạch, thế nhưng là chúng ta cao ngạo các tộc nhân làm không được khuất phục. Từng vị trưởng lão mang theo gia tộc tinh anh, cùng đối phương chém giết. Phàm dám khiêu khích ta gia tộc, hết thảy ban trừng phạt. Chúng ta tứ thần thú gia tộc cao thủ không bằng tám gia tộc lớn nhất nhiều, cho nên nhất định phải đoàn kết. Đại trưởng lão ánh mắt đảo qua ba người. Ta mặc kệ Lâm Lôi ngươi cùng Y Mạn Nữ Nhĩ có cái gì khúc mắc. Hai người các ngươi từ hôm nay trở đi, không cho phép có tự giết lẫn nhau sự tình xảy ra. Ví như xảy ra, ta cái thứ nhất liền giết hai người các ngươi. Vâng, đại trưởng lão, Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ cùng lúc Hồng Thanh đáp. Chúng ta Thanh Long Điện dưới trướng hết thảy có 20 tiểu đội. Hiện tại có 3 chi đội ngũ không có đội trưởng, theo thứ tự là thứ 13 tiểu đội, thứ 15 tiểu đội, thứ 19 tiểu đội. Đại trưởng lão đạm mạc nói, hiện tại ta an bài một chút. Lâm Lôi tiến lên một bước, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tứ thần thú gia tộc huyết chiến cốc thứ 13 tiểu đội trưởng. Được, Lâm Lôi cung kính tuân mệnh. Đại trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Phất Nhĩ Hàn, thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Phất Nhĩ Hàn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tứ thần thú gia tộc huyết chiến cốc thứ 15 tiểu đội trưởng. Được, Phất Nhĩ Hàn cũng tới trước một bước, cung kính tuân mệnh. Y Mạn Nữ Nhĩ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tứ thần thú gia tộc huyết chiến cốc thứ 19 tiểu đội trưởng. Y Mạn Nữ Nhĩ cũng là tiến lên tuân mệnh. Rất tốt, đại trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tác Nhĩ Hào Tư. Tác Nhĩ Hào Tư, ngươi bây giờ mang Lâm Lôi đi 13 tiểu đội địa phương, chờ về sau ngươi lại tới, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Có nhiệm vụ? Tác Nhĩ Hào Tư nhãn tình sáng lên, trước mang Lâm Lôi đi hắn địa phương, đại trưởng lão phân phó nói. Được, Tác Nhĩ Hào Tư lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng gật đầu theo Tác Nhĩ Hào Tư rời đi. Lúc rời đi đợi, Lâm Lôi cũng nghe đến đại trưởng lão thanh âm. Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữ Nhĩ, các ngươi lưu tại cái này, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Lập tức, Lâm Lôi cùng Tác Nhĩ Hào Tư liền rời đi Thanh Long Điện. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.